tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 795, gia tộc thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng dừng lại, Bách Hiểu Hướng nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Thế nào, làm sao không đi?" "Có trận pháp." Nàng quét liếc chung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên đường dưới chân. Từ nơi này bắt đầu bị bày trận pháp, với lại trận pháp này không phải là mê cung trận bình thường. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, đáy mắt hiện hiện một vòng suy nghĩ sâu xa. Gia tộc này thật sự chỉ là một gia tộc nhỏ. Bách Hiểu đi theo bên cạnh thấy nàng nghĩ đến sự việc liền không có quấy rầy nàng, mà hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn dường như thấy có người ở cách đó không xa thổi qua, nhưng khi nhìn lại, lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Hắn lẩm bẩm, dụi dụi mắt. Cái gì hoa mắt? Phượng Cửu hỏi, ta vừa lúc thấy giống như có người. Hắn nói, có người, không có khả năng, chung quanh nơi này ngoại trừ hai chúng ta, không có khí tức người khác. Nàng mở miệng nói, lại nói, trong này có sương mù, đoán chừng là ngươi nhìn lầm, ngươi theo sát ta, đừng lạc đường ở trong trận pháp, mê tung trận này là biết biến hóa. Được, ta đã biết, hắn lên tiếng, theo sát ở bên cạnh. Phượng Cửu quen thuộc trận pháp, vì vậy, mang theo Bách Hiểu ở trong trận đi tới thật cũng không có gì, chỉ là lúc hai người đang đi ra mê tung trận, thời khắc đang muốn hướng trước mặt đi đến, một âm thanh đột nhiên vang lên ở bên tai hai người. Hai vị, nơi này không phải là vùng các ngươi nên tới. Phượng Cửu khẽ giật mình, trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy bên trái chỗ trong sương mù như ẩn như hiện xuất hiện một thân ảnh, người kia một thân áo bào đen, cả người đều bao bọc bên trong áo bào màu đen, đôi mắt như là một vũng không có sức sống nước đọng âm u, để cho người ta nhìn không khỏi khẽ run. Chấm, ngươi là người hay quỷ? Bách Hiểu giật nảy mình, khẽ run giọng hỏi, ánh mắt người kia rơi vào trên thân Bách Hiểu lướt qua, sau đó chỉ rơi vào trên thân Phượng Cửu. Trở về đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới. Thanh âm kia nhẹ nhàng lại dẫn mang mấy phần trầm xuống, phiêu tán trong không khí, nghe giống như đến ở bốn phía phát ra, nếu không phải bọn hắn nhìn thấy bóng người kia đứng ở nơi đó, thật đúng là sẽ không phân biệt được tiếng nơi phát ra. Thấy vậy, Phượng Cửu lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích chắp tay thi lễ, nói. Tiền bối, chúng ta tới này cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ đến nhắc nhở một câu cho quý phủ, đưa tin tức. Người kia lẳng lặng nhìn Phượng Cửu, nói, không biết tiền bối nhưng có nghe nói Thiên Nguyên Cung. Nàng hỏi đến, người áo đen kia lên tiếng, liền không nói tiếp. Thấy thế, Phượng Cửu liền đơn giản đem chuyện người Thiên Nguyên Cung dự định chiếm lĩnh núi Bách Tuế núi báo, cuối cùng nàng nói. Bởi vì ở trong bọn họ có một nguyên anh tu sĩ, mấy tu sĩ kim đan cùng đông đảo trúc cơ tu sĩ, khi ta biết sau đó mới muốn tới đây nhắc nhở một tiếng, nếu như trong phủ thực lực không cho phép, xin mau sớm tránh một chút. Đa tạ các ngươi có thể đi. Người áo đen kia nói cũng không có rời đi, liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Cáo từ, Phượng Cửu cũng không có ở lâu, mà là chắp tay thi lễ, sau đó lôi kéo Bách Hiểu rời đi. Người áo đen kia nhìn thấy hai người đi vào trận pháp bên trong kia, không bao lâu thân ảnh biến mất ở trước mắt, lúc này mới quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mang theo Bách Hiểu rời đi, Phượng Cửu đi ở trong trận tâm tư lại khẽ nhúc nhích, ngược lại vốn không có cảm thấy cái gì, nhưng đến sau này, nhất là nhìn thấy người áo đen kia sau đó càng phát ra cảm thấy gia tộc trên núi Bách Tuế này không tầm thường, chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gia tộc nhỏ. Cách chương.